Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, Chiến Thần Chi Ý. Xem ra, không sử dụng đáy hòm tuyệt kỹ là bắt không được ngươi tiểu tử này. Trình Lập nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, chiến đấu cũng nên đến đây là kết thúc. Chợt kiếm ý bộc phát đến cực hạn, trong chốc lát toàn bộ thiên địa bị kiếm khí bén nhọn bao phủ. Vạn kiếm quy tông, vương phẩm trung giai kiếm thuật, Trình Lập dựa vào thành danh tuyệt học, có thể trở thành Xích Viêm vệ chỉ huy sứ. Không có điểm áp dương bản sự, tuyệt không có khả năng hỗn đến như thế cao vị. Trình Lập trước người, lập tức xuất hiện vô số kiếm khí hư ảnh, hình thành nhất đạo vòng tròn. Sắc bén kiếm khí tất cả đều chỉ hướng Tô Lăng Thiên. Hào quang rực rỡ đại hiện, lóa mắt cả bầu trời, giống như óng ánh mỹ lệ khói lửa, phủ đầy trên không, vù vù, theo hắn nhất kiếm vung ra. Những này kiếm khí hư ảnh, hóa thành nhất đạo thao thiên cự lãng, hướng Tô Lăng Thiên xuyên qua mà tới. Cường đại kiếm khí chi lực, xé rách hư không chi chi rung động, chạm không kiếm thuật. Tô Lăng Thiên trong tay không có kiếm, dùng chỉ thay kiếm, bộc phát ra óng ánh kiếm mang, lóe hàn mang ngón tay, giây lát ở giữa kích xạ ra nhất đạo khí trùng tinh hà kiếm khí chi long ra. Kiếm long một ra, long uy trấn áp thiên địa, kiếm long cùng vô số kiếm khí hư ảnh đụng thẳng vào nhau. Giây lát ở giữa phát ra rung trời hám địa tiếng oanh minh. Vương Vũ Cảnh đỉnh phong lực lượng, quá cường đại, kiếm long giây lát ở giữa bị phá diệt biến mất, về sau đáng sợ kiếm khí tiếp tục tuôn hướng Tô Lăng Thiên, cường đại kiếm khí xung kích hạ, để hắn ngũ tạng lục phủ đều giây lát ở giữa sôi trào lên, một ngụm máu tươi phun ra. Đáng sợ khí lãng xung kích, giây lát ở giữa để Tô Lăng Thiên dưới chân đại địa hoàn toàn sụp đổ, hình thành một cái hố to, nhấc lên vô tận khói bụi. Vương Vũ Cảnh đỉnh phong chi lực khủng bố như vậy, nhất kích phía dưới đại địa băng liệt, hình thành một cái hố to. Trình Lập lăng đứng ở trong hư không, trên mặt hiển thị rõ cao ngạo, lạnh lùng, không biết tự lượng sức mình tiểu tử. Đây chính là chúng ta ở giữa lực lượng chênh lệch, cho dù ngươi có dị bảo tại thân, có thể muốn khiêu chiến ta Xích Viêm vệ uy nghiêm, chỉ có một con đường chết. Tại Cổ Viêm quốc, Xích Viêm vệ uy nghiêm là không cho phép bất luận kẻ nào đi khiêu chiến. Nhìn xem bị đánh vào hố sâu, sống chết không rõ Tô Lăng Thiên, quan chiến đông đảo võ giả, trong lòng cũng là mừng rỡ như điên. Tô Lăng Thiên ác ma này, rốt cục bị trấn áp, kia chính bọn hắn tính mệnh tự nhiên bảo trụ, mà lại, bị tàn sát đông đảo võ giả bên trong, cũng có bọn hắn thân bằng hảo hữu. Bởi vậy, đám người đối với Tô Lăng Thiên là hận thấu xương, hận không thể ăn thịt hắn, uống máu hắn, nhưng mà, hiện thực lại làm cho hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Liền xem Trình Lập cùng đám người, cho rằng Tô Lăng Thiên bị triệt để trấn áp thời điểm. Nhất đạo lạnh lùng bá đạo thanh âm, từ trong hố sâu truyền ra, như địa ngục mà đến ác ma, các ngươi thật sự cho rằng đánh bại ta Tô Lăng Thiên? Si tâm vọng tưởng. Tới đi, tái chiến, bất bại chiến thần, cao ngạo, bá khí trùng thiên thanh âm, càn quét toàn bộ Tô phủ, mọi người sắc mặt đại biến. Tô Lăng Thiên, tung người một cái, hóa thành tàn ảnh, nhảy tới, hắn chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, chiến ý ngút trời, mặc dù quần áo vỡ tan, bộ dáng chật vật, có thể cùng lúc trước so sánh, hắn chiến ý cùng khí tức trở nên càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn. Linh thể nhất giai nhục thân, lực phòng ngự là sao mà địa biến thái. Trình Lập mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể tùy tiện bị thương hắn nhục thân. Tô Lăng Thiên hai mắt lạnh lẽo, khí tức phách tuyệt, từng bước một trèo lên thiên đi hướng Trình Lập, cho dù ngươi là vương vũ cảnh cường giả lại có thể thế nào? Ta Tô Lăng Thiên không phải ngươi có thể đánh bại. Ngữ khí bên trong tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Bị một chiêu đánh bại, lâm vào tuyệt cảnh về sau, bất bại chiến thể thể chất vào lúc này hoàn toàn bị nhóm lửa bạo phát đi ra. Bất bại chiến thể không thể đánh bại, vô biên chiến ý khuấy động tứ phương phong vân, làm thiên địa đều biến sắc lên. Trình Lập bàng bạc kiếm ý, tựa hồ e ngại cỗ này thao thiên chiến ý, dọa đến rụt trở về. Cái này khiến sắc mặt hắn đại biến, kinh hãi dị thường, quan chiến đông đảo võ giả càng là sợ hãi vô cùng, bị dọa đến sắc mặt thảm bạch, toàn thân run rẩy không thôi. Lúc này Tô Lăng Thiên khí thế thật đáng sợ, giống như một vị chiến thần phụ thể, hạ phàm trần thế, thiên có thể chiến, địa có thể chiến, thiên địa vạn vật liền có thể chiến. Lúc này hắn Tô Lăng Thiên chính là chiến thiên chiến địa, vĩnh viễn không chiến bại tuyệt thế chiến thần. Chiến thần chi ý xông thẳng lên trời, hắn Tô Lăng Thiên mang theo mắc cấp thiên phú, tứ đại tối cường thể chất đến đây giới, lại nên có thể bị chỉ là một tên vương vũ cảnh tu luyện giả đánh bại. Hắn nhất định là muốn thành thần nam nhân, vô địch thế gian cường giả. Hắn là bất bại chiến thần, đạp hư bộ, chân đạp hư không, tùy theo chấn thiên trường, một trường che đậy hướng Trình Lập, đáng sợ năng lượng điên cuồng tuôn hướng hắn, so với lúc trước không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Trình Lập vội vàng ngự kiếm phòng ngự, hai người công kích lại lần nữa bộc phát cùng một chỗ. Lần này chiến thần chi ý bộc phát, Tô Lăng Thiên thực lực bỗng đại tăng, cường hoành không thể địch nổi lực lượng, trực tiếp nghiền ép hướng Trình Lập. Tuyệt thế chi lực va chạm cùng một chỗ, khí thế như cầu vồng, đáng sợ năng lượng đánh nát bốn phía. Ha ha, lão thất phu, ngươi không phải mới vừa đắc ý càn rỡ sao, lại ăn ta nhất kiếm. Tô Lăng Thiên phóng khoáng một tiếng cười to, mang theo chiến thần chi ý, dùng chỉ thay kiếm, kiếm khí ngút trời, toàn bộ hư không tựa hồ cũng sắp bị hắn chiến thần chi ý xé rách. Trình Lập hai mắt kinh hãi, bị kinh hãi hoàn toàn không thể tin được. Cái này là một cái huyền vũ cảnh võ giả, có thể bạo phát đi ra thực lực, triệt để phá vỡ trong lòng của hắn nhận biết. Tô Lăng Thiên còn là người, sắc mặt của hắn không có vừa rồi bình tĩnh, thong dong, ngạo khí, đều là chấn kinh ngạc chi sắc. Trong lòng cũng là rất là giật mình, Tô Lăng Thiên lấy được dị bảo, thật có kinh khủng như vậy. Nội tâm càng thêm nóng bỏng lên, một cái bị phế vật đều có thể ngắn như vậy thời gian bên trong thực lực đạt tới để hắn cái này vương vũ cảnh cường giả tối đỉnh rung động trình độ. Nếu để cho có thể thu hoạch được cái này dị bảo, Vân Mộng cảnh trạch bên trong còn có người là đối thủ của hắn? Duy ta độc tôn, ở trong tầm tay, Trình Lập giây lát ở giữa sắc mặt phát lạnh, hai mắt nhất đạo lãnh quang bắn ra, ở trong tay của hắn, đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu tím, kiếm quang lóe sáng, tản mát ra óng ánh vô biên kiếm khí. Cái này, vậy mà là một kiện hạ phẩm linh khí, tu luyện giả sử dụng vũ khí, dựa theo uy năng cường đại, có thể chia làm phổ thông, tinh luyện, pháp khí, linh khí, bảo khí, hậu thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo, hậu thiên chí bảo, tiên thiên chí bảo. Tại Vân Mộng cảnh trạch bên trong, tuyệt đại đa số võ giả sử dụng bất quá là tinh luyện vũ khí, sử dụng hạ phẩm pháp khí tu luyện giả cũng là cực thiểu số. Bởi vậy Trình Lập xuất ra một kiện hạ phẩm linh khí ra, có thể đủ chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Cái này là Trình Lập tại một tòa cổ mộ bên trong thu hoạch linh khí, nếu không phải thời điểm then chốt, hắn tuyệt không nghĩ bại lộ chính mình cái này hạ phẩm linh khí. Một kiện hạ phẩm linh khí a, uy lực to lớn, đủ có thể khiến hắn lực chiến phổ thông hoàng vũ cảnh cường giả. Tiểu tử, hôm nay bản chỉ huy sứ nhất định muốn giết ngươi. Trình Lập hung mang lấp lóe, lạnh lùng nói ra, trong tay hạ phẩm linh khí bộc phát ra thao thiên kiếm ý. Hạ phẩm linh khí trong tay hắn cuối cùng một lá bài tẩy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?